Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 43, góc truyện audio.com. Tranh luận về Khang Tịch chê y mạng đã không còn dữ dội như trước. Dù sao, trong giới giải trí hàng ngày đều có chuyện mới xuất hiện. Sự chú ý của mọi người cũng liên tục thay đổi, cộng thêm những nội dung của Khang Tịch bị tung ra ngoài. Cũng không phải những nội dung gây sốc cỡ nào, nên tạm tạm, chỉ có điều anh hùng bàn phím rõ ràng tăng rất nhiều. Đến nỗi, bọn chúng còn lập nên các tier 3 có tên là Ghét Khang Tịch, và một bài tên là Khang Tịch đi chết đi. Nơi đó là chiến trường chính của anti-fan. Bên trong có một chuyên mục, chuyên thu thập những ảnh chụp màn hình hủy hoại Khang Tịch. Mà bánh bao nhà quê kia vẫn luôn một mực vạch trần Khang Tịch. Cũng yên tĩnh được một tuần, ông ta mở một chuyên mục chê y diễn đàn nổi tiếng nào đó. Các bài viết lên đến hơn mấy ngàn. Tất cả mọi người gào khóc hy vọng bánh bao nhà quê đừng xóa chuyên mục. Phải tiếp tục, nhưng bánh bao nhà quê lại chưa trả lời. Khang Tịch không biết chuyện này có phải Khang Cẩm Hoa đã đứng ra giải quyết rồi hay không. Thế nhưng Khang Cẩm Hoa vẫn không cho nàng nói về chuyện này. Không có chuyện mới, hàng ngày nhóm anti-fan chỉ có thể thảo luận mấy tin xấu. Thế thân, và cô gái nổi loạn tự sát. Qua lâu thì chán ngán, lại thêm Weibo chính thức của đoàn phim, nghe lời gió nói, ngày nào cũng cập nhật tung ra mấy chuyện thú vị trong đoàn phim. Nên lại có khá nhiều fan của Khang Tịch đang do dự không biết có nên tiếp tục làm fan hay không đưa ra quyết định. Tiếp tục là fan Khang Tịch, bọn họ nói, ai mà chưa từng có tuổi nổi loạn, thậm chí... Có người dựa vào những nội dung giật gân của Khang Tịch tích hợp suy luận rút ra một kết luận. Lúc đó Khang Tịch chắc chắn có bệnh tâm lý. Hơn nữa còn căn cứ vào chuyện Khang Tịch nhảy lầu để suy ra nguyên nhân thật sự dùng thế thân diễn cảnh hành động chê y cao. Sau cùng đưa ra kết luận, có thể cuộc sống lúc nhỏ của Khang Tịch không hạnh phúc. Nên mới làm nhiều chuyện cực đoan như thế để hấp dẫn sự chú ý của cha mẹ. Ngay cả việc nhảy lầu, cũng chính vì nhảy lầu, Khang Tịch mới có thể giải thoát, hiểu được tầm quan trọng của sinh mạng, cũng bởi vì tôn trọng sinh mạng, làm cho sau này nàng bắt đầu sợ độ cao, thế nhưng cũng có thể nói rõ bây giờ rất quan tâm đến sự sống. Những người hâm mộ đó còn thêm vào rất nhiều thông tin của các nhân vật nổi tiếng để giải thích tất cả. Khi Khang Tịch thấy điều này, trong lòng ấm áp, sau sự cố, nàng gần như che giấu tất cả. Nhưng các fan, vẫn luôn đi cùng nàng. Dùng thời gian rảnh rỗi nên vui chơi để tra tìm thông tin. Đăng bài viết này nọ, mặc dù có người nói đây chỉ là mánh khóe tẩy trắng áp đặt. Thế nhưng cũng có người nói, thật ra có thể hiểu được, mà quý yêu trạch bên này, những bọn bôi xấu ít đi rất nhiều, nhưng fan cũng không tăng quá nhiều. Cảm giác mỗi ngày đều có thể nhận được vài thứ chi kỷ ấm lòng. Chê y mạng xã hội các trang web tụ tập lại gào khóc với các hình ảnh. Trẻ mãi không già, của Quý Yêu Trạch, Nguyên Văn, Sang Si Mây An, Thịnh Thế Mỹ Nhan, từ mạng, để chỉ những người lúc còn trẻ cực đẹp. Vẻ đẹp chỉ dừng lại ở thì quá khứ, cũng coi như là tình hình có chuyển biến tốt. Chương trình mạo hiểm ghi hình lúc trước, cuối cùng cũng đăng lịch phát sóng. Là ngày 3 tháng 3, cũng chính là phát sóng chiều chủ nhật, ngày mai sẽ phát sóng à? Quý Yêu Trạch bưng ly nước đứng trước lịch để bàn, vừa uống nước vừa gật đầu. Chương trình ghi hình từ năm ngoái, nhưng đến giờ mới phát sóng, nghe nói chương trình này khả năng đào tạo ngôi sao rất giỏi. Không biết có thích hợp với Quý Yêu Trạch không? Chỉ có điều là, Tôn Phỉ bây giờ thật sự rất nổi. Tuy không có nhiều tác phẩm điện ảnh hay truyền hình, nhưng tốt xấu gì cũng có giải thưởng. Cộng với trong chương trình giải trí, cô ta biểu hiện rất xuất sắc, mà nội dung chương trình thu hút ánh mắt người xem, tỷ lệ người xem lại cao, và có rất nhiều gia đình quây quần cùng nhau xem, nên số tuổi người xem chương trình phủ sóng rất rộng. Khán giả từ 5-6 tuổi đến 7-80 tuổi trong truyền thuyết đều có. Do vậy, những đồ chơi này nọ xung quanh chương trình bán được rất nổi. Thông báo tập có Quý Yêu Trạch của chương trình vừa tung ra. đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thích phong cách của Tôn Phỉ, ghét Quỳ Yêu Trạch. Quỳ Yêu Trạch là hàng phẫu thuật thẩm mỹ tuy đẹp nhưng không có phong cách. Lời lẽ như vậy, vẫn như trước khắp nơi đều có thể thấy được. Quỳ Yêu Trạch có chút không hiểu. Cô ôm gương nằm xuống ghế salon, một hồi nhìn mặt mình trong gương, một hồi nhìn lời nói của mấy người trong điện thoại. Mình là hàng phẫu thuật thẩm mỹ, không có phong cách. Quỳ Yêu Trạch chỉ mặt mình, buồn cười hỏi. Lúc sau, Quỳ Yêu Trạch lại nhìn chằm chằm ảnh chụp Tôn Phỉ trong điện thoại rất lâu. Thật ra gương mặt Tôn Phỉ cũng không tính là xuất sắc, khá giống em gái nhà bên, nhưng thật ra ánh mắt rất có thần. Nhưng so với tân bốc như tiên của người hâm mộ vẫn chênh lệch rất lớn. Quỳ Yêu Trạch vẫn cảm thấy, mấy sao nữ được các fan gọi thân thiết là Teletubby mới thật sự là tiên. Không không, trọng điểm là, những người đó vậy mà đến bây giờ vẫn tin tưởng sâu sắc lời đồn Quỳ Yêu Trạch phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng vậy, cô đã từng đến một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ gặp mặt bác sĩ. Hơn nữa còn bị chụp lại. Tuy nhiên, đơn giản chỉ là bệnh viện muốn tìm cô hợp tác mà thôi. Hơn nữa, ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Quỳ Yêu Trạch cũng không phải không có lan truyền trên mạng. Rõ ràng ngũ quan, tai, mắt, mũi, miệng và thân mình, gì gì đó, đều giống nhau như đúc, nhưng vẫn có người lựa chọn đôi mù, phản đối nói cô từng sửa, bằng chứng hóa ra là nói cằm nhọn, mặt nhỏ. Mắt to linh tinh, mỗi lần Quỳ Yêu Trạch đều rất muốn thét lên. Trang điểm có thể thay đổi rất nhiều thứ mấy người biết không hả? Khi còn bé bụ bẫm, trưởng thành không còn vậy nữa là bình thường mấy người biết không hả? Chỉ kẻ mắt thôi là có thể thay đổi một thế giới rốt cuộc mấy người biết không hả? Không quan tâm chuyện này, Quỳ Yêu Trạch về phòng ngủ, kéo tủ âm tường ra, bật đèn phòng thay quần áo. Ở bên trong hồi lâu, lấy ra một chiếc áo khoác màu xám nút còi, áo khoác mỏng, thiết kế rộng. Sau khi quay phim xong, từ phương Bắc quay về miền Nam cảm nhận trực tiếp nhất chính là sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm. Mặc cũng ít hơn, vì Khang Tịch nói, Hanna muốn hẹn hai cô đi chơi. Với lại hình như Hanna còn có một chị em muốn tới. Đều là siêu mẫu, phong cách có tiêu chuẩn nhất định. Cô tự nhiên không thể quá yếu thế, nhất định phải để mặt mũi cho Khang Tịch. Nút còi, mới đây không quá ưa chuộng, Quỳ Yêu Trạch ném áo, lại lấy xuống chiếc áo khoác đen, áo gió hai ống tay áo may với nhựa polyurethane, khuỷu tay nổi lên chấm tròn nhỏ, vạt áo phía trước thật dài, khóa kéo màu bạc tạo hình đặc biệt, Quỳ Yêu Trạch tỏ vẻ hài lòng, thay xong quần áo. Chải sơ lại tóc, sau khi lộn xộn một trận, mới đeo túi xách lên, bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa, Quỳ Yêu Trạch chạy như bay ra ngoài, phát hiện hôm nay Khang Tịch cũng ăn mặc tỉ mỉ, áo khoác cổ tròn vàng nhạt rộng thùng thình đến đầu gối. Trên eo buộc một sợi dây màu cà phê, thắt nơ bướm tí tí, mềm mại buông xuống nếp uốn trên y áo, giống như cà phê gặp bơ. Khuếch đại lười nhác, giữa xương quai xanh duyên dáng, đeo một mặt dây truyền hình giọt nước nho nhỏ nằm yên trong suốt từ biến thành màu trắng. Kẻ mắt vừa phải, phần đuôi nhuộm sáng, phối hợp với má hồng nhẹ nhàng có thể thấy thấp thoáng. Thực sự xinh đẹp và sang trọng, giống như một trái đào, đầu óc Quỳ Yêu Trạch xoay chuyển hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra từ hình dung mà cô tự nhận là hợp nhất với Khang Tịch. Cũng không biết là sai chỗ nào, kể từ khi cùng Khang Tịch bên nhau, cái gì Quỳ Yêu Trạch cũng luôn liên tưởng tới đồ ăn. Địa chỉ Hanna hẹn gặp các cô là ở một khu thương mại tên là Thảm Cỏ Xanh, dọc theo Thảm Cỏ Xanh có rất nhiều đặc sản của Trung Quốc được bán. Rất nhiều người nước ngoài, thích kết đôi chạy đến dạo chơi, mọi thứ ở Thảm Cỏ Xanh đều là các món ăn đặc sản. Bạn siêu mẫu của Hanna tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên văn, Hoài Cua Gen, phát âm là, Hoài Cua Gen, đọc gần giống với tiếng quan thoại Hoài Cua Gen, Hoài Gó Gen, nơi như thế này đặc biệt nhiều người. Vậy cho nên tuy Quỳ Yêu Trạch và Khang Tịch mặc giày, nhưng kết quả lại vì muốn cải trang, không được tốt cho lắm. Lúc Quỷ Yêu Trạch và Khang Tịch tìm được hai cô đang nhìn không chớp mắt, vẻ mặt bất lực mà nhìn chằm chằm vào chủ rạp làm bánh rán trái cây. Giống như hai chú mèo con, mắt và đầu đung đưa theo động tác của ông chủ. Hi, Khang Tịch đi phía trước, lên tiếng chào với Hanna. Sau khi Hanna xoay người lại, vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên. Ha ha, Khang Tịch, mất hứng tiểu thư, em giới thiệu với hai người chút nha. Cậu ấy là, Hanna nói, kéo cô bạn nhỏ đi cùng mình. Chị biết, Laura, Khang Tịch nói, mỉm cười, lại dùng tiếng Anh chào hỏi với Laura. Laura là người mẫu điển hình mặt búp bê, có đôi mắt to màu xanh biếc, cười rộ lên ngọt ngào ấm áp không gì sánh được. Lúc không cười giống như một tiểu tinh linh sống một mình trong rừng sâu. Bây giờ người mẫu mặt búp bê đã cùng đường, nhưng cô bé lại nổi tiếng như cũ, cũng làm người ta bội phục vô cùng. Sau khi Laura nhìn thấy Khang Tịch, nhiệt tình đi về phía trước, ôm Khang Tịch một cái. Lúc tách ra, vẫn vừa nghe Hanna nói vừa lôi kéo tay Khang Tịch gật đầu. Quỷ Yêu Trạch tức giận nhìn Laura nắm tay Khang Tịch. Cảm giác thật sự không tươi đẹp có lắm. Nhìn Laura cười thành như vậy, có lẽ là vì báo chí trước khiến cô có cái nhìn không tốt với Laura. Nên lúc thấy người thật của cô bé, nhìn thế nào cũng thấy là bộ mặt gợi tình. Không sai, tuy rằng Quỷ Yêu Trạch và Laura không quen biết, nhưng mấy hôm trước đúng lúc xem được một tin tức. Chê ý đó nói là, người mẫu nổi tiếng Laura lộ tin đồn cuộc sống không đứng đắn. Tình cảm không chuyên nhất, làm, với vô số người đẹp bên mình, sau đó bị rất nhiều người đẹp liên hợp tố cáo. Lúc đó Quỷ Yêu Trạch cũng không hứng thú mấy với loại tin này, nên cũng chỉ nhìn lướt qua tiêu đề với mấy câu chữ nhỏ bên dưới. Không nhấp vào xem nội dung đầy đủ, nhưng mà hôm nay, cô lại có thể gặp được chính Laura, tiếng Anh gì gì đó, cô nghe không hiểu lắm. Thỉnh thoảng có thể nghe được mấy từ đơn quen thuộc, ví dụ như, yep, of course, really, này nọ, nhưng kết hợp tất cả lại với nhau thì cô không tìm được phương hướng. Nói đến cũng kỳ quái, tiếng Anh của mẹ mình cũng tạm được, sao đến cô thì trở nên khó khăn như vậy chứ? Quỷ Yêu Trạch cũng không để ý nhiều như vậy. Cô đi tới, giành lấy tay Khang Tịch từ trong tay Laura, ho khan hai tiếng, Laura nhìn thấy. Nở nụ cười, hỏi, và quý, tiểu thư, Quỷ Yêu Trạch nghe vậy, ho hai tiếng gật đầu, you are so perfect, câu này Quỷ Yêu Trạch nghe hiểu, đại khái ý Laura là đang khen cô rất hoàn mỹ, cảm ơn, tôi biết, nhưng mà cô yên tâm, những kỹ năng tán gái đó của cô, trước mặt tôi và đối tượng của tôi, tuyệt đối không hoạt động trơn tru được đâu, trông Quỷ Yêu Trạch giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Che chở Khang Tịch sau người. What? Cho dù Laura nghe Hanna phiên dịch, cũng vẫn tỏ ý nghe không hiểu. Nghe nói cô thích, làm, vậy, với lại gần đây con, làm, với rất nhiều cô bé. Nhưng mà tôi khuyên cô một câu, đừng có bất kỳ ý đồ gì với Khang Tịch nhà tôi. Hanna nghe thế, dường như nghĩ đến gì đó. Cô đi đến bên cạnh Quỷ Yêu Trạch, nói, mất hứng tiểu thư. Chị nghĩ sai rồi, người mà chị nói kia, là Laura, không phải Laura ở đây. Laura nhà em mới 19 tuổi, với lại từng yêu một lần, không có, làm, với rất nhiều cô gái. Quỷ Yêu Trạch nghe vậy mặt nhanh chóng đỏ lên, đều là họa do lúc trước không nhìn kỹ tin tức gây ra. Cô xoay người, phát hiện Khang Tịch sắp cười đến đau cả bụng, cách chương.